chư tăng như thường lệ, mỗi một chiều trước khi thực tập chúng ta ôn phần cũ và học thêm phần mới, nhắc lại phần căn bản là chúng ta tu tập theo cái phương pháp Anapanasati, hay là nhập tức sức tức niệm. Với cái phương pháp này, thầy tùy theo cái căn cơ trình độ của mỗi vị. Nếu như những vị có khi định mạnh, niệm mạnh, tuệ mạnh thì có thể bắt đầu ngay cái lúc gọi là Parikamma Bhavana, là chuẩn bị tu tập theo cái phương pháp trì tức và theo dõi hơi thở đúng như trong kinh văn Đức Phật đã dạy. Ở đây vị thị kheo trong giáo pháp này đi đến ngôi rừng, đi đến cội cây hay đi đến ngôi nhà trống, vị ấy ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, chánh niệm hơi thở, đặt niệm trước cửa lỗ mũi, chỗ gió vào gió ra, rồi vị ấy chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra. Hơi thở vô dài biết rõ là hơi thở vô dài, hay là hơi thở ra dài biết rõ là hơi thở ra dài, biết rõ là từ bát cha là tệ chi, hoặc là hơi thở vô ngắn biết rõ hơi thở vô ngắn, hay là hơi thở ra ngắn biết rõ hơi thở ra ngắn. Hơi thở như thế nào thì biết như thế đó, biết một cách tự nhiên. Rồi sau đó tiếp tục là kinh nghiệm hơi thở vô, kinh nghiệm hơi thở ra. Bằng cách gọi Pali gọi là Sappakaya Patissanvedi, là kinh nghiệm cái các thân hơi thở vô, kinh nghiệm các thân rồi thở ra. Như đã nói, thân ở đây có hai loại: Namakaya là danh thân, Rupakaya là sắc thân. Nama Rupa hay là Namakaya là danh thân, cũng gọi là Nama là danh cũng được, hay là Chitta Sankara là tâm hành cũng được. Tức là chỉ cho những cái tâm sở Chetasika, là xúc, thọ xúc, thọ tưởng, tư và tác ý. Còn cái Rupakaya là cái sắc thân, ở đây chỉ cho tứ đại đất nước lửa gió và 24 sắc y thể sinh nương theo tứ đại mà có. Hơi thở vô, hơi thở ra và Anapana Nimitta là cái tướng hơi thở vô ra, đó là thuộc về phần Rupakaya là sắc thân. Và cả danh thân sắc thân này sẽ được kinh nghiệm, được biết rõ. Nếu như quý vị khởi đầu chỉ kinh nghiệm qua cái thân hành, tức là hơi thở vô, hơi thở ra có ba chặng đầu giữa cuối, ra cũng có ba chặng đầu giữa cuối, từng tự tu tập sẽ thấy được, hướng đến các thân ấy sẽ thấy rõ các thân ấy. Trong Patissambhita Magga Vô Ngã Giải Đạo có giải thích rất rõ và rất dài. Thỉnh thoảng tôi sẽ phân tích nói rộng ra, và thỉnh thoảng ôn lại, và tiếp đến gọi là Sampajan là Akaya Sankara là an tịnh thân hành, tức là khởi lên tác ý, nghĩ rằng sẽ làm cho hơi thở êm dịu hơn, vi tế hơn, chỉ nghĩ như vậy thôi, chứ không phải dùng tâm điều khiển hơi thở phải nhẹ hơn, vi tế hơn, không phải bắt buộc như vậy. vẫn để hơi thở tự nhiên, nhưng mà có đặc ý làm cho nó vi tế, khởi lên cái ý muốn, cái chân tác là cái sự mong muốn tu tập như vậy, thì đó là cái phần căn bản. Nhưng mà nếu như hành giả mà cái định, cái niệm, cái tệ yếu, thì quý vị không thể theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra một cách liên tục, dễ bị cái như là khi bá là cái tán loạn hay là ôi thật giá là phóng tập. Do đó có thể quý vị tập theo phương pháp sổ tức, hít vô điểm 1, thở ra điểm 1, hít vô điểm 2, thở ra điểm 2. Nếu quý vị thấy thích như vậy cũng được. Hoặc là quý vị hít vô điểm 1, thở ra điểm 1, hít vô điểm 2, thở ra điểm 2, lên tới 5, trở lại 1, lên 6, cho trở lại 1, tiếp tục lên tới 10, trở xuống. Thì cũng được. Hay là quý vị có thể hít vô, thở ra điểm 1, hít vô, thở ra điểm 2. Đây là theo cái chẳng. Rồi cũng lên tới 5, trở lại 1, lên tới 6, trở lại 1. Lên trên tới 10 xuống như vậy. Hoặc là có những vị chế định ra cách hết vô điểm 1, 2, 3, 4, 5, thở ra điểm 1, 2, 3, 4, 5, hết vô điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, thở ra điểm 1, 2, 3, 4, 5, 6, cứ như vậy lên cho tới 10 rồi trở xuống. Đây cũng là một cách sổ tức, cũng một cách thể đêm. Có những vị là chế định một cách nữa, như là niệm, có những vị đề nghị là niệm lên từ 5 lên tới số 8 để nhớ thêm cái ý nghĩa pháp chánh đạo. Có vị thiền sư thì khuyên hành giả nên là đếm hết cho đếm bút, niệm bút, thở thì niệm thô, bút, thô, bút, thô. Bút thô nghĩa là đứng giác ngộ, cái bậc giác ngộ về bốn sự thật. Do đó anh niệm hết cho niệm bút, thở ra niệm thô là nghĩ nhớ đến tứ diệu đế, là sự thật về khổ, sự thật về nhân sanh khổ, sự thật về pháp diệt khổ tức là niết bàn, sự thật về con đường đưa đến pháp diệt khổ tức là bát chánh đạo. Thành ra cái phương tiện này cũng hay dùng cái phương tiện điểm như vậy, thì đó là cái phương tiện để gom tâm. Quý vị nên nhớ, dù sổ tức hay tỷ tức vẫn là phương tiện để gom tâm, gom cho cái tâm nó không, nếu mà nhập định được thì càng tốt, nhưng mà nếu không nhập định được thì không có cái nhập gọi là appanna samadhi, là kiên cố định hay là khang chỉ định, tức là đặt từ sơ thiền trở lên. Mà quý vị chỉ có thể quan tâm một cách tương đối là cận hành định upajara samadhi, thì một cách tương đối như vậy cũng có thể phát triển lên cái thiền quán vipassana. Như vậy cái sổ tức hay tỷ tức là phương tiện để quan tâm, mà quan tâm định tâm là cái phương tiện để phát triển thì tuệ quán. Quý vị nhớ như vậy, vẫn nhờ những cái phương tiện đó mà phát triển tu tập lên. Nhắc lại như tôi nói trong mùa hạ này, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo thứ lớp của 16 quán trí hay là 16 cái tuệ minh sát. Thì khởi đầu cái tuệ minh sát là cái quán trí thứ nhất gọi là na mát ru pa paricchetanyana, là cái trí phân biệt danh và sắc. Và phân biệt danh sắc ở đâu, như hôm qua tôi đã giải cho quý vị một phần, thời gian không có nhiều, thì như là trong con mắt chúng ta nhìn đến một vật gì đó thì phân biệt cái danh sắc, thì cái con mắt là cái thần kinh nhãn, nó có là 10 thứ sắc, gọi là cái la bát, là cây bòn nhãn, nó có 10 thứ sắc, 8 sắc của bất ly, chấp nghiệp mạng quyền, và sắc nhãn để tịnh sắc là 10. Thì trong một cái bọn nhãn như vậy có 10 bộ sắc, nó là sắc. Rồi cái vật gì, cái đối tượng mà có thể thấy được thì những cái màu sắc thì nó cũng là sắc. Mà con mắt thì nếu gọi là sắc, còn cái kia cũng là sắc, nhưng mà sắc ngoại thời. Rồi khi mắt liên quan sắc, nhãn thức sinh khởi thì nhãn thức là danh. Đó là phân biệt theo danh và sắc. Rồi cũng phân biệt danh và sắc. Nếu phân biệt theo ngũ uẩn thì danh sắc trong cái ngũ uẩn thì con mắt đó là thuộc về sắc uẩn. Rồi cái vật bị trông thấy thì cái bất cứ là cái gì mà con mắt trông thấy được, cái màu sắc đó thì nó cũng có cái lạp là cái bọn sắc đó, nó có tám sắc, đơn thuần là tám sắc bất ly mà thôi, tức là đất nước lửa gió sắc khí vị và vật thực, nó đơn thuần là tám sắc như vậy thì cũng là sắc. Rồi khi mà mắt liên quan với sắc, cảnh sắc thì nhãn thức sinh khởi. Thì nhãn thức này nó là thuộc về cái thức uẩn, mà nhãn thức không thể sinh lên một mình, nó có những cái chê thì cá lập tâm sở cùng sanh với nó, là xúc thọ tưởng tư định mạng cảnh thật ý. Tâm sở thọ là thọ uẩn, tưởng là tưởng uẩn, năm tâm sở còn là hành uẩn. Như vậy danh sắc phân theo ngũ uẩn thì cái con mắt, cái màu sắc thuộc về là sắc uẩn, còn cái nhãn thức với bảy tâm sở biến hành cùng sanh nhãn thức là gọi là tứ danh uẩn, thuộc về danh. Đó là phân biệt theo cái ngũ uẩn. Để quý vị nhớ rằng khi nào mắt trông thấy sắc, nếu nói theo cái lộ trình tâm diễn tiến một cái sắc na thì khởi đầu phá quan hệ chích, tức là tâm hộ kiếp, thì nó chưa có gì là đáng kể. Nhưng mà cảnh sắc hiện vào thì nó khởi lên một sắc na hộ kiếp vừa qua, kế đến hộ kiếp rung động, hộ kiếp giật vọng, kế đó là cái tâm kháng ngũ môn. Sau kháng ngũ môn lập tức là nhãn thức sinh khởi, và sau nhãn thức biết cảnh sắc thì kế đó là tâm tiếp thâu cảnh sắc. Sau tâm tiếp thâu cảnh sắc là tâm quan sát cảnh sắc. Sau tâm quan sát cảnh sắc thì để cho cái tâm xác định quốc thập an na là xác định cảnh sắc. Thì từ trước đến đây chỉ là ngũ uẩn mà thôi. Bởi vì tuổi thọ sắc pháp là 17 sắc na tâm. Mà trong mỗi sắc na tâm thì danh là thuộc về danh, thì mỗi sắc na đều khác cả. Không có tên sắc na tâm trước không có sai giống sắc na tâm sau. Như vậy cái từng phần ngũ uẩn, như ngũ uẩn sanh ở tứ dinh uẩn, nó đồng sanh với cảnh sắc ở sắc na, như là các môn thì nó thuộc về cái giác, mà nó đồng sanh với cái tâm nhãn thức thì nó quy ba các là quả, còn kia vị tha. Rồi qua đó cái tâm tiếp thâu thì nó cũng quy ba các là tâm quả. Rồi cứ như vậy nó thay đổi, nó khác hết, chứ nó không phải là giống. Và thành phần này diễn tiến suốt cho tới quốc tháp an na là xác định tâm thì vẫn là ngũ uẩn, tức là hai nguồn hiện tượng danh và sắc, nếu nói gọi là có hai, còn phân ra là ngũ uẩn, nó luôn luôn nối nhau sanh diệt, thì nó chỉ là đơn thuần là ngũ uẩn, nhưng có thể ngũ thủ uẩn sẽ khởi lên là từ giai đoạn cháu an na, là khởi lên cái tâm tham, nhất là có tham và tà kiến trong đó. Tham là cái ưa thích cảnh sắc đẹp, tà kiến chấp rằng cái cảnh sắc đó là của ta, là thân này là ta, cái là của ta, chấp theo cái tà kiến như vậy. Thì như vậy là có mới có sự chấp thủ, có chấp thủ như vậy mới gọi là ngũ thủ uẩn. Thành hai cái từ ngũ uẩn và ngũ thủ uẩn, quý vị phân biệt rõ ràng. Cái ngũ uẩn dầu Đức Phật và các vị A-la-hán còn tại tiền chưa có tịch, chưa có viên tịch, thì các ngài vẫn có ngũ uẩn. Nhưng mà các ngài không có ngũ uẩn. Còn các vị thánh hữu học à, trở về phần à, nha. Thánh hữu học thì chỉ có cái tham dục thủ mà thôi, chứ không có tà kiến thủ. Còn phàm nhân vừa có cái là dục thủ, cái tà kiến thủ à, trong đó nữa. Thì à, như vậy chính là cái này mới gọi là cái ngũ thủ uẩn. Khi nào có tham ái tà kiến dự vào thì như vậy là có đủ ngũ thủ uẩn: chấp sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, là ta, là của ta chẳng hạn. À, phân biệt như vậy để quý vị phân biệt giữa cái ngũ uẩn và cái ngũ thủ nó khác nhau, và đó là phân biệt theo ngũ uẩn như vậy. Rồi nếu như hôm qua cũng có nói đến cái phần là giới, nếu như là phân ra 10 danh sắc mà phân theo 18 giới thì cái bọn nhãn thập sắc hay là nơi con mắt nó thuộc về là nhãn giới à, chắc khu tha thục là tha tụ ở đây là cái giới chất, là có phân biệt riêng thần à, rồi cái cảnh màu sắc bị trông thấy gọi là sắc giới, thì à, cả hai cũng đều là sắc cả. Rồi khi mà mắt liên quan cả sắc, tức là nhãn giới à, liên quan với cái sắc giới, thì cái tâm nhãn thức nó sẽ sinh ra lên. Tâm nhãn thức này nói theo 18 giới thì nó thuộc về nhãn thức giới à, mà nhãn thức giới này nó là danh, còn cái nhãn giới và sắc giới thì nó là sắc. Rồi khi ba pháp căn cảnh thức gặp nhau thì gọi là xúc, tức là nhãn xúc. Thì xúc ở đây thuộc về pháp giới. Rồi từ xúc chúng nó có thọ đồng sanh, thì thọ cũng là tâm sở thọ, cũng là pháp giới. Rồi nếu mà thọ nó duyên cho ái thì ái cũng là pháp giới. Ái duyên cho thủ, trong đó có tham và tà kiến, cũng là pháp giới. Rồi thủ duyên cho hữu, hữu đây tức là kamapawo, là nghiệp hữu à, chính là cái chetana, tâm sở tư, đóng vai trò chủ động trong việc tạo các nghiệp thiện và bất thiện. Thì đó là cái thành phần là này cũng là gà, tâm sở tư cũng là pháp giới. Rồi vì có nghiệp hữu nên mới có sanh hữu, hay là sanh hoặc thức tái sanh ở tương lai, thì cái đó có danh và sắc, và thành phần đó à, tạm dừng lại, đó là phần tương lai. Chúng ta chỉ phân theo 18 giới à, cũng có mắt thôi, mà quý vị thấy phân biệt danh sắc à, rồi phân biệt danh cũng con mắt cảnh sắc như vậy, mà phân biệt danh cũng danh sắc theo ngũ uẩn, rồi theo danh sắc phân theo 18 giới. Rồi có thể quán tiếp nữa, quý vị có thể nhận ra cũng phân con mắt trong cái cảnh sắc vân vân y như vậy. Mà nếu phân tích ra à, danh sắc ấy theo bốn à, sự thật, hay là tứ diệu đế, hay là tứ thánh đế, tứ diệu đế, thì chúng ta sẽ thấy một khía cạnh khác nổi bật lên, là con mắt sắc cũng là khổ đế. Rồi cái màu sắc và cái vật vị trông thấy nó cũng nằm là khổ đế. Khổ đế là sao? Khổ đế là vì bị sanh diệt bức bách, tức là nó sẽ vô thường. Hễ cái gì mà có bị sanh có diệt thì cái đó là vô thường, mà bị có sanh có diệt tức là có bắt đầu và có kết thúc, như vậy này là vô thường. Mà chính cái vô thường sanh diệt này nó bị bức bách à, không thể chống được nó à, không thể là làm chủ được nó, nên nó là vô ngã. Thành ra nếu mà quý vị tu tập theo phương pháp này, kể cả lúc quý vị phóng tâm vẫn có lợi. Có lợi là sao? Nếu như quý vị theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, không bị phóng tâm à, nhập định được suốt cả thời gian 1-2 giờ gọi là cũng tốt. Nhưng mà nếu cái tâm nó phóng, tất nhiên quý vị nhớ ra hồi nãy giờ cái tâm nó bị à, nhớ cái này nhớ kia, thì đây là cái cơ hội cho quý vị sức khởi quán chi là họ dùng cái phương pháp thiền quán thấy rõ ràng, họ tâm theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra, nhưng mà rồi thay đổi một là tâm khác, nó dẫn đi không phải là cái tâm theo dõi hơi thở vô, hơi thở ra. Thế đó là vô thường, nó có sanh diệt, và chính nó là khổ bởi sự sanh diệt bức bách. Hành giả đâu có muốn phóng tâm, nhưng mà cái tâm vẫn bị phóng, như vậy nó bị sanh diệt bức bách là khổ. Mà cái chi vô thường khổ thì cái là vô ngã, bởi hành giả muốn cái tâm của mình luôn luôn an trú vào cái đề mục, nhưng mà nó muốn không được, danh sắc này nó không tùy theo ý muốn, như vậy nó là vô ngã. Thành ra nếu mà khéo đắc ý, yoniso manasika đó là như lý đắc ý đó, thì cả hai phương cách nhập định được là tốt cho phần trí tịnh. Mà nếu bị phóng tâm thì quý vị cũng có cơ hội, đó là cái cơ hội để quý vị thể quán theo quý vipassana là nhà quán minh, thì quý vị sẽ thấy ra được đúng là cái các pháp là vô ngã, tâm là nó là vô thường, thọ nó khổ như vậy, tức là nó luôn luôn bị sanh diệt bức bách, nó ngoài ý muốn của chúng ta. Thì đây là cơ hội tốt để phát triển thiền quán. Rồi như vậy chính về phân biệt, quý vị thấy là con mắt nó cũng bị sanh diệt bức bách, cái khổ sanh diệt bức bách. Màu sắc kia cũng bị khổ phân biệt sanh diệt bức bách. Kể cả nhãn thức nó cũng bị cái khổ sanh diệt bức bách, nó sanh lên rồi nó phải diệt. Chỉ có một sắc na kia là chích thắc na chích, là một sắc na tâm mà thôi. Nhãn thức không thể khởi lên hai sắc na tâm được. Đó là cũng là cái khổ bị sanh diệt ở bức bách, mà nó cũng là vô ngã, không thể thở ý muốn của bất cứ ai. Nó là vô ngã. Và định lực nó phải như vậy, là chích tác ni gia má, là cái tâm cố nhiên nó là như vậy. Nó sanh diệt như vậy. Rồi nó là khổ. Rồi do căn liên quan với cảnh sắc mà nhãn thức sanh khởi. Cả ba pháp này gặp nhau gọi là xúc. Thì xúc ở đây là tâm sẽ xúc trong tâm nhãn thức cũng nằm phần khổ, tức là vẫn bị sanh diệt với quá bệnh. Rồi xúc duyên thọ vô, cho thọ nào cũng thọ khổ là cái gai nhọn, là bởi vì nó làm cho châm chích khó chịu. Còn thọ lạc tức là khổ, bởi vì cái lạc, hễ cái lạc nó đa, thọ lạc mà nó đang hiện diện là dự ý, mà dự ý đó là tâm tham. Mà khi nó biến mất thì sẽ không dự ý, mà không vừa ý thì nó là tâm sắc. Còn cái thọ khổ nó khởi lên thì lúc mà nó hiện hữu thì không có vừa ý, mà không vừa ý đó là tâm sanh. Rồi khi cái thọ khổ nó biến mất thì sẽ khởi lên sự dự ý. Thì chúng ta đang đau đớn mà cái đau thọ khổ nó mất đi thì cảm thấy không mừng rỡ thích thú, thì cái dự ý đó nó thuộc về tham. Dù cho là tham trước sân sau, sân trước tham sau, thì nó cũng nằm trong cái khổ bị sanh diệt bức bách. Thì như vậy chúng ta mới quán thấy tiếp nữa là cái thọ đó, dù thế nào đi nữa nó cũng nằm trong cái khổ. Rồi thọ duyên ái, bây giờ mới nói đến cái chết, tức là cái sự tham ái này. Con mắt ở trong cái cảnh sắc khởi lên sự tham ái, thì đó gọi là sắc ái. Mà sắc ái tức là tập đế, là nhân, là duyên, là vật thực cho sanh tử luân hồi. Như vậy thì cũng mắc trong thế sắc, nhãn thức khởi lên như vậy, vân vân. Mà phân biệt ra thì theo bốn đế thì chỉ có hai đế là khổ đế và tập đế. Nhưng nếu hành giả tu tập thiền quán, ngoài hà quán minh tu tập vipassana, thì chỉ cảm thọ khởi lên, không để cho cái tham ái sinh khởi. Như vậy nên thọ của người hành thiền có 18, nó khác cái thọ người không có thiền 18, thì là 36 là thọ là như vậy đó. Hễ có khởi lên cảm thọ thì biết không để nó duyên ái. Mà duyên ái rồi thì mà thọ duyên ái thì phải nói đến cái lý tập nhị nhân duyên. Vì hễ có ái thì nó sẽ duyên cho thủ, mà thủ thì nó sẽ duyên cho hữu tức nghiệp hữu, ái thủ thì nó là phiền não luân hồi, rồi cái nghiệp hữu đó là nghiệp luân hồi, và chính việc nghiệp luân hồi này nó sẽ là nhân là duyên cho quả cái luân hồi, tức là sanh, tức là sanh. Thì cứ phiền não luân hồi nó duyên cho nghiệp luân hồi, rồi nghiệp luân hồi nó tạo ra quả luân hồi, mà chúng sanh cứ mãi lăn trôi trong dòng sanh tử là như vậy đó. Thì cũng là con mắt trong cái cảnh sắc như vậy, mà phân biệt danh sắc theo năm quẩn, theo 12 xứ, theo 18 giới, và theo tứ đế là khổ tập diệt đạo, chúng ta thấy rõ. Thì ở đây khi nào hành giả quán thấy được cái sự khổ một cách rõ ràng, thấy nhân sanh khổ, tức là sự tham ái tập khởi, nhớ nó có mắt là sắc ái, vân vân. Thì đó là cái thấy được cái khổ đế và tập đế của một cái ngũ quẩn là như vậy. Thì trái lại, đối lập lại, niết bàn là ngoại quẩn, niết bàn ngoại quẩn chơi eo vơi vơi, trái cùng tương đối hữu thời, vân vân. Bởi vì niết bàn không có ngũ quẩn, nên niết bàn đối với cái ngũ quẩn là vô thường như đã nói. Thì niết bàn ở đây gọi là thường, bởi niết bàn không có trạng thái sanh diệt, niết bàn không có bắt đầu và kết thúc. Như vậy niết bàn không có bị khổ sanh diệt bức bách, và như cũng vì vậy nên niết bàn vượt ra ngoài cái ngã hay vô ngã, mà chỉ gọi là cái sunyata paramat, tức là cái chân không tuyệt đối. Sapasankara là tịnh chỉ tất cả khổ duy. Sapasankara samatho là samatho, samatha là tịnh chỉ, tức là vắng lặng. Niết bàn là vắng lặng tất cả phiền não, nên mới gọi là niết bàn ngoại quẩn mà. Niết bàn là ngoại quẩn. Rồi sapputi patinisakho là đoạn tuyệt tất cả các sanh y. Mọi cái đối tượng khác thì tâm nó bắt làm cánh, giờ phút lâm chung bất cứ cảnh nào mà bắt làm cánh đều có thể đưa đến cảnh giới tái sanh. Nên ngài Narada có cho cái thí dụ giống như cầm một cục xoải quăng lên trên không, thì nó phải rớt xuống, và rớt xuống thì chắc chắn nó sẽ có một cái chỗ nó nằm, một cái vị trí cho nó nằm, nhưng mà không biết ở đâu. Thì cũng vậy, chúng sanh chết thì sẽ có bắt một cảnh nào đó, dù chết một cách hết sức nhanh lẹ, chết một cách bất đắc kỳ tử, thì nó vẫn làm lại cái đời trước, nó không bắt cảnh mới, thì cũng phải cái trạng thái tâm phá quan cả chích, cái tâm hữu Phật hay hậu kiếp, trước như thế nào, bây giờ nó như cũ như thế đó. Còn nếu như thọ từ chết, nó có cái đối tượng, có cái cảnh nó thay đổi, thì nó có thể là cho những cái quả khác. Còn khi nào mà lấy được cái niết bàn làm cảnh, tâm nào có cái niết bàn là đối tượng, thì không có đưa đến cái sự tái sanh, nên không phải là niết bàn, không phải là sanh y. Niết bàn hoàn toàn là vắng lặng tất cả hữu vi, có đại ý như vậy. Thì ở đây nhắc lại cho quý vị một lần nữa, nhập tề sổ tức thì tức là phương tiện để gom tâm, mà gom tâm được là phương tiện để phát triển về cái tệ quán. Mà khi nào quý vị với cái tệ quán thấy rõ được ngũ quẩn sanh khởi nơi con mắt, thấy nó được cái lý là vô thường, khổ não, vô ngã như vậy, thì lúc đó là quý vị đắc được cái gọi là tỳ thần nhẫn anulomaka yakhanya, là vì cái trí thuận luôn này nó chịu khó phân tích sâu vào đối tượng như đã nói. Và khi mà đặc chứng được cái tùy thượng thân nhẫn, là vì thấy ngũ uẩn vô thường khổ vô ngã như vậy thì mới quán thấy cái niết bàn là không phải là ngũ uẩn, là ngoại uẩn, phi uẩn, thì niết bàn không có bị trạng thái vô thường khổ vô ngã. Tâm nào biết được niết bàn thì đó phải là tâm đạo, và chính tâm đạo quả mới thấy được niết bàn. Như vậy thì nhờ có đắc được cái tùy thuận thân nhẫn mới đưa đến gọi là sammatta niyama, là cái chánh cố định, tức là tâm đạo, từ tu đạo quần đạo cho ta là hán đạo. Và hễ có đắc đạo thì sẽ đắc quả lập tức, gọi là akaliko, đạo quả không xen ở thì giờ. Hễ đắc đạo rồi đắc quả lập tức nối liền sau khi đó. Sát na tâm đạo vừa diệt thì sát na tâm quả siêu thế hiện sanh. Thì hãy có đạo thì có quả, nên cái danh từ sammatta niyama đây tức là chỉ cho chánh đạo, còn phala là chỉ cho tâm quả. Vì như vậy nên nếu hành giả khéo tu tập từ phương tiện này đến phương tiện khác, như đã nói, và ban đầu thì họ thấy không rõ, nhưng mà chịu cố gắng, giống như học chữ, như hôm qua tôi đã nói, học nhìn cho được mặt chữ mẫu, tự, nguyên âm, phụ âm, các số, rồi tập đánh dần xuôi, dần ngược, được rồi sau mới đọc sách, nhờ đọc sách mới hiểu ý nghĩa trong sách, thì cũng vậy. Danh sách, năm uẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế, 22 quyền, 12 nhân gia, nhân sinh, 24 duyên hệ, đây là mảnh đất phát sanh trí tuệ. Hành giả phải học thuộc lòng chi pháp đó là đề tài thiền quán, thì mới có thể phát triển được. Còn nếu như những cái đề tài thiền quán mà quý vị không biết thì sẽ không thấy các pháp như chân như thật. Cũng như là quý vị muốn làm toán mà quý vị không biết phép toán như nhân chia trừ cộng, không thuộc củ chương làm sao tính. Thì cũng vậy, Đức Phật đã cho chúng ta những đề tài thiền quán có căn bản nhất định, như Ngài đã lập thành sẵn những cái phương pháp, chúng ta chỉ nương theo đó thực tập đúng thì sẽ đưa đến sự giác ngộ. Như Đức Phật Ngài đã nói về bài kinh Song Sáu, là Ngài giải thích sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, sáu xúc, sáu thọ, sáu ái. Vậy mà Ngài thiết xong 36 pháp đó, 60 vị liền chứng đắc A-la-hán tại chỗ. Thì ở đây chúng ta cũng nói gương đó, học tập nên hiểu rõ những cái đề tài căn bản, dùng phương pháp, phương tiện, gom tâm thì rồi phát triển thiền quán. Nhờ có thiền quán thấy được ngũ uẩn là hữu vi, có sanh có diệt, vô thường khổ vô ngã, thì vượt ra biết pháp đối lại niết bàn là vô vi, nên niết bàn không phải là vô, có cái trạng thái vô thường khổ não vô ngã như là ngũ uẩn, thì đó là sự thẩm thấu đắc chứng giác ngộ. Sự thật là như vậy. Một sự giải thích cũng như hướng dẫn chiều hôm nay, tôi xin dừng lại ở đây để chúng ta bắt đầu thực tập. Nam mô Bụt Thà Giang.